Long Linh, chương 158, 158, chiến tranh đã khai hỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một loại người có thể nhất nhìn thấu người khác tâm, có thể bắt ở lòng người bên trong muốn nhất hại địa phương, Ngài Lạc không thể nghi ngờ liền là người như thế. Án một mực khuyên bảo xử. Khiến, Băng Chỉ Tà cùng Khố Lãng Tư Thông xung đột chính diện, như vậy, hắn có thể tốt hơn ẩn núp trong bóng tối hành động. Hiện tại, hắn lại lưu lại một cái màu vàng văn kiện túi giấy. Sư phó, Ái Lị Ti đẩy cửa vào, tay bên trong đầu đang cầm một chén tất cả cá cháo. Hắn bị thương cũng chưa hoàn toàn tốt, chẳng qua, hiện tại đã có thể động. Ân tiên, trước, đặt lên bàn đi, Băng Chỉ Tà mở ra túi văn kiện, nhìn lại. Sư phó, người như thế nào mở cửa sổ ra, hội. Sẽ, cảm lạnh, Ái Lị Ti tưởng, nghĩ, đóng kỹ cửa sổ chính là có giường ngăn đón câu không đến, đành phải làm thôi. Hắn gặp Băng Chỉ Tà đang xem văn kiện, ngạc nhiên nói. Đây là nơi nào tới, là cái gì sư phó? Sư phó, Băng Chỉ Tà hoàn toàn giật mình, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại cắn răng nói. Này gia hỏa, văn kiện bên trong không phải tả cái khác mà là ghi chép hai người sự, này hai người chính là Tô Phỉ Na phụ thân cùng mẫu thân, Trần Mễ Ốc thập tịch Lạp A Gia Toa. Nguyên lai năm đó Ngõa Tịch Lạc Bố Đại Sư quyết Tô Phỉ Na phụ thân mẫu thân thời điểm, Mễ Ốc Thập cùng A Gia Toa, sớm đã bị người đánh cháo, bị giết chết. Hai TISB bọn họ tổ chức bên trong, ngàn vạn lần trăm kế làm đi ra hai cái rất giống người. Mà Ngõa Tịch Lạc Bố có lẽ ở vào cực độ bi phẫn bên trong, lại không có phát hiện, chuyện này liền bị Thiên Y Vô Phùng giấu giếm trôi qua, mà Mễ Ốc Thập cùng A Gia Toa bị vụng trộm mang đi. Tô Phỉ Na ba mẹ không chết, Băng Chỉ Tà trong lòng nói. Ngài Lạc đích thực là một cái phi thường nhân vật lợi hại, hắn chỉ dựa vào Băng Chỉ Tà tại Khố Lam Đinh tình báo tin tức liền nhận định nơi này chính là Băng Chỉ Tà một cái êm ái dây cương. Ái Lị Ti đem Băng Chỉ Tà thần sắc ngưng trọng, cũng không dám nói lời nào, qua hồi lâu mới đưa cháo bưng đến trước mặt hắn. Sư phó, nguội lạnh, Băng Chỉ Tà tiếp nhận cháo từ từ bắt đầu ăn, có thể mạch suy nghĩ lại còn đang suy nghĩ chuyện khác. TISB, thập nhị cung cung song ngư. Bối Phất Lợi khẳng định cũng là thập nhị cung một trong, bọn họ đều là từng người phân công, làm bất đồng sự tình sao. Quản lý này thập nhị cung tất nhiên còn có những người khác. Là ai, tại sao phải làm khó dễ ta, vì cái gì không muốn cho Khố Lãng Tư Thông giết ta không thể. Chẳng lẽ là ta trước kia xông tới bọn hắn, không, không quá giống, còn có, bọn họ cứu đi Tô Phỉ Na cha mẹ, vì cái gì, có mục đích gì. Suy nghĩ, Băng Chỉ Tà đột nhiên ngơ ngác trong lòng nói. Long Linh, ta cùng Tô Phỉ Na cha mẹ duy nhất chung chỗ liền là Long Linh. Chúng ta đều đang tìm Long Linh, chẳng lẽ bọn họ cũng là vì Long Linh? Tô Phỉ Na cha mẹ cũng là Long Linh phương diện nghiên cứu chuyên gia, bọn họ mang đi bọn họ, mục đích nếu như là cái này, như vậy nói đến cũng rất hợp tình hợp lý. Long Linh, mặc dù biểu hiện ra biết rõ Long Linh người không phải rất nhiều, nhưng ngầm hạ bên trong, đối Long Linh có ý đồ người còn thật không ít a. Còn muốn hay không, sư phó, còn muốn hay không ăn nữa một chén. Ái Lị Ti thấy hắn rất nhanh liền đem một chén cháo ăn, liền tại hỏi. A, Băng Chỉ Tà nói, ân tốt a, Ái Lị Ti rất nhanh đi xuống thừa lại cháo. Băng Chỉ Tà cũng ý đổ xuống giường, chính là hơi chút động toàn thân liền bi thống, đành phải làm thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói lúc ấy Ái Lị Ti cũng thiếu chút đã chết, nhưng hắn thương có thể sánh bằng Ái Lị Ti nặng hơn nhiều. Ái Lị Ti rất nhanh lại bới thêm một chén nữa tất cả cá cháo đi lên. Băng Chỉ Tà vừa ăn vừa hỏi nói, các bột bọn họ đây. Hắn nhớ rõ các bột bọn họ là chuẩn bị đem hắn mang về báo cáo kết quả công tác. À, bọn họ, Ái Lị Ti cao hứng cười nói, bọn họ đều đi rồi, đi rồi. Băng Chỉ Tà cảm thấy có chút không thể tư chính nghĩa, số một nói. Bọn họ vì cái gì đi? Ái Lị Ti nói, cái này thôi, một ngày trước, thật tốt quá, công chúa cuối cùng là tỉnh dậy. Đạt Phân Khắc khẽ thở dài một tiếng, chúng ta nhanh chóng ra đi đi thôi, mang bọn họ mang về đế đô chúng ta sai sự cũng xem như xong rồi. Cáp Bột cười nói, đúng vậy, công chúa điện hạ khôi phục được rất nhanh à, bất quá vẫn là có một ít suy yếu, lại ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày lại lên đường cũng không trễ, cũng không chú ý này một ngày. Ái Lị Ti nằm ở giường bên trên, nghe được bọn họ hai cái nói chuyện thoáng cái nhảy lên, vội la lên. Các ngươi ai nói ta phải đi ta liền không đi không đi. Ta còn muốn đi theo sư phó của ta đi lữ hành, đi khắp đại lục mỗi một cái góc. Đạt Phân Khắc nói, này có thể không phải do ngươi a công chúa, chúng ta là phụng lệnh vua tới, nhất định phải đem ngươi cùng Băng Chỉ Tà mang về, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, hãy cùng quốc vương bệ hạ đi nói đi. Ngươi thương còn chưa khỏe, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi, không muốn ngươi chạm ta. Ái Lị Ti mở ra Đạt Phân khắc tay, thở hổn hển nói. Dù sao ta là không quay về, các ngươi cũng đừng hòng muốn đem ta sư phó mang đi. Nếu không công chúa thế nào? Đạt Phân khắc hí cười nhìn đến hắn. Nếu không ta liền ăn các ngươi. Ái Lị Ti gấp đến độ không có biện pháp, miệng đầy loạn nói đến. Các bột cùng Đạt Phân khắc hai người cười to. Ha ha ha, ngươi cũng không phải con cọp lớn, còn ăn chúng ta a, ta liền ăn. Ái Lị Ti đối mặt với bọn họ quyền đấm cước đá. Các bột nói, sáng mai chúng ta liền lên đường, lúc này sẽ không để cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Các ngươi dám, Ái Lị Ti nói, ta là công chúa, các ngươi cũng phải nghe lời của ta lệnh cho ngươi không cho phép mang ta cùng sư phó của ta trở về. Phải, công chúa điện hạ. Đạt Phân khắc nói, bất quá chúng ta là tiên tiếp quốc vương Thềm cung điện hạ mệnh lệnh, cho nên tiên. Trước, hoàn thành quốc vương bệ hạ nhiệm vụ sau, lại đến vâng theo công chúa ngài ý đồ được không? Hảo, tốt, ngươi cái đại đầu quỷ nha. Ái Lị Ti thở phì phò chỉ vào bọn họ. Các ngươi nếu đuổi đem ta mạnh mẽ mang đi, ta trở về nhất định diễn tấu bảo phụ vương, đem ngươi tất cả giết. Đạt Phân khắc gật đầu nói, ân, khả năng a, vậy ngươi trở về đi theo quốc vương bệ hạ nói đi. Ngươi, Ái Lị Ti một cái ngồi ở giường bên trên khóc lớn lên, làm nũng kiểu nói. Ta liền không quay về thôi. Dù sao ngươi nói cái gì ta cũng không đi, ta liền không đi. Nói hô to càng khóc càng là lớn tiếng. Các bột lắc đầu thở dài. Công chúa điện hạ, ngươi một chiêu này đối với ta cô dùng. Cho dù ngươi bả, nắm, nước mắt đều khóc khô, chúng ta hay là muốn đem ngươi mang về, đây là cái không thể thay đổi sự thật. Ái Lị Ti tức giận đến lấy gối đầu mãnh liệt té bọn họ. Hỗn đản, các ngươi đều là hỗn đản. Các ngươi nếu đem ta mang về, ta liền tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bột cùng Đạt Phân khắc cứ như vậy nhìn đến hắn, cái gì cũng không nói. Ái Lị Ti sừng sốt, các ngươi làm cái gì vậy? Nhìn công chúa ngươi tự sát nha. Đạt Phân khắc nói, sống lâu như vậy ta còn chưa bao giờ thấy được công chúa tự sát đây. Ái Lị Ti mắng to lên. Các ngươi hỗn đản, các ngươi cho là ta không dám có phải là? Ta Ái Lị Ti đã nói được thì làm được, chỉ muốn các ngươi dám, ta liền dám. Các bột nói, chúng ta đây nhất định sẽ 24 giờ nhìn đến ngươi, dùng ma pháp khống chế ngươi, dù sao Tư Ba Lý Khắc là học thêm tâm linh, muốn khống chế ngươi một cái tiểu nha đầu rất dễ dàng. Đạt Phân Khắc nói tiếp, chỉ cần đem ngươi đuổi về đế đô là được, cho nên ngươi về sau thích làm sao tự sát, đều cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ nói như thế, là quyết tâm, hạ quyết tâm muốn mang bọn họ mang về báo cáo kết quả công tác. Ái Lị Ti không có cách nào, đành phải một cái kình tại giường bên trên nổi điên loạn khóc loạn nháo. Trong lúc này, Tư Ba Lý Khắc vội vội vàng vàng tới rồi, nói. Chúng ta được chạy nhanh ly khai. Các bột hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Tư Ba Lý Khắc nói, Thánh Bỉ Khắc A đã chính thức hướng đế quốc khai chiến. Các bột cùng Đạt Phân Khắc sắc mặt đại biến. Mặc dù biết đây là không thể tránh khỏi, nhưng không nghĩ tới như vậy đột nhiên. Ái Lị Ti cũng cả kinh yên tĩnh trở lại. Tư Ba Lý Khắc nói, quốc vương khiến chúng ta không cần về đế quốc, trực tiếp lẻn vào Thánh Bỉ Khắc Á liên bang đi làm công tác. Đạt Phân Khắc nói, rốt cục đợi đến này một ngày, lại có thể giống như trước những kia, vì đế quốc hiệu lực, nói đến tại học viện làm lão sư có thể để ta thụ đủ rồi. Các bột hỏi, kia Ái Lị Ti công chúa và băng chỉ tà làm sao bây giờ? Tư Ba Lý Khắc nói, chuyện nơi đây ta đã dùng truyền tin thạch hướng hoàng cung làm kỹ càng báo cáo, quốc vương bệ hạ đã biết tất cả. Hắn nói, hủy bỏ băng chỉ tà lệnh truy nã, không chào, bát, hắn, Ái Lị Ti công chúa tạm thời cũng không cần đi trở về, liền khiến hắn đi theo băng chỉ tà. À, Ái Lị Ti cao hứng nhảy dựng lên, thật tốt quá, phụ thân vạn tuế, kia Long Linh đây, các bột hỏi, hắn đến bây giờ một mực còn không tìm được Long Linh, không biết băng chỉ tà bắt nó tàng tại nơi nào. Tư Ba Lý Khắc nói, quốc vương nói, giao cho Ái Lị Ti tạm quản, giao cho Ái Lị Ti những lời này cũng chẳng qua là như vậy nói mà thôi, Long Linh căn bản không tại Ái Lị Ti trong tay, mà ở băng chỉ tà kia. Đạt Phân Khắc không hiểu nói, vì cái gì? Các bột nói, vì cái gì ngươi vẫn chưa rõ sao? Đạt Phân Khắc ngơ ngác lập tức hiểu được qua đến. Nguyên lai là như vậy, quốc vương tưởng, nghĩ, tức đến không sai lầm, Tư Ba Lý Khắc nói. Đúng vậy, hiện tại đế quốc chính gặp đại chiến, chính là yêu cầu nhân tài thời điểm. Băng chỉ tà tất nhiên không phải đế quốc địch nhân, liền đem hắn tranh thủ lại đây, Long Linh thôi, danh nghĩa bên trên vẫn là đế quốc gì đó, chỉ cần có thể vì đế quốc sử dụng là được. Ba người bọn họ đều hiểu giao cho Ái Lị Ti tạm quản là có ý gì, cái này đồ vật còn tại Ái Lị Ti chỗ ấy, về sau còn có thể lại phải đi về. Ái Lị Ti nói, lệnh truy nã hủy bỏ, có phải là phụ vương tin tưởng ta sư phó không phải giết đại ma đạo sĩ hung thủ? Đạt Phân Khắc cười nhẹ một tiếng, đúng vậy, bà, ra thật tốt quá, phụ vương thật vĩ đại. Ái Lị Ti quả thật là tràn đầy sinh lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Phân Khắc trong lòng khẽ thở dài một tiếng, kỳ thật bọn họ tâm lý cũng biết cũng không phải như vậy. Chỉ là bởi vì hiện tại tình huống trước mắt khẩn trương, mà Thánh Bỉ Khắc Á thực lực cực kỳ cường đại, đế quốc không nghĩ tạo quá thật lợi hại mà lại có nhất định thanh danh cùng ảnh hưởng lực địch nhân. Băng Chỉ Tà sự tình chẳng qua là thay đổi một loại phương thức xử lý mà thôi, phạm tội hiềm nghi người tất lại không cung cấp ở tội phạm, tại đây có thể có rất nhiều biến báo chỗ. Cáp Bột nói, như thế chúng ta chạy nhanh thì đi đi. Lại quay đầu hướng Ái Lị Ti nói, công chúa điện hạ, vậy ngươi liền bản thân bảo trọng. Yên tâm đi, ta sẽ bản thân chiếu cố bản thân. Ái Lị Ti cười hì hì kính một cái đế quốc chào theo nghi thức quân đội. Dưới đến dưới lầu Tư Ba Lý Khắc xuất ra một phong thơ giao cho Kiệt Khắc. Chúng ta bây giờ có việc gấp tất phải đi trước. Đây là một cái phi thường tốt tâm linh khoa tâm thần thầy thuốc, ngươi đến mang Nguyệt Đế Bỉ Lai Tư đi, hắn thấy ta đề cử tin, nhất định sẽ hào hào trị liệu muội muội của ngươi. Chẳng qua muội muội của ngươi thụ đả kích rất lớn, khả năng 1 năm 2 năm đều rất khó chữa khỏi, chẳng qua ta xác định nhất định có thể khỏi hẳn. Cảm ơn, cảm ơn. Kiệt Khắc nhận lấy tin, nói liên tục hai câu tạ. Rất nhanh, các bột bọn họ liền thu thập xong đồ vật vội vàng rời đi. Sự tình liền là như thế này, Ái Lị Ti phần ngoài cao hứng. Sư phó, ngươi về sau không phải đối tượng truy nã, hơn nữa ta cũng có thể thanh thản ổn định đi theo sư phó đi lữ hành. Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn. Ngươi không lo lắng đế quốc chiến tranh sao? Ái Lị Ti lắc đầu. Ma Nguyệt đế quốc là rất cường đại, ha ha cách chương.